1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, dứt sữa. Rất nhiều người vô pháp lý giải một cái ức vạn phú hào vì cái gì luôn luôn tiết kiệm như vậy. Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như càng là không hiểu, thân là vừa cùng ức vạn phú hào. Hắn tự mình tư thế chỉ có một cỗ cũ kỹ xe van. Thậm chí cùng Hà Phương hai người còn thường xuyên tại một mao tiền hai mao chuyện tiền bạc trên có. So đo, kỳ thật chỉ là bởi vì bọn hắn chính là như vậy lớn lên. Nghèo khó trước kia sinh hoạt giáo dục bọn hắn. Không loạn tốn một phân tiền. Làm bọn hắn cảm nhận được dân sinh nhiều gian khó về sau. Đã đối một đồng tiền giá trị ôm lấy một loại mãnh liệt thâm căn cố đế tôn trọng. Đương nhiên, hắn cũng xưa nay không dự định keo kiệt. Cho tới nay, hắn thông qua Viễn Đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn quyên tiền đã vượt qua 20 triệu Mỹ Kim, tương đương nhân dân tệ hơn 100 triệu. Không hề nghi ngờ có tiền tài đã vượt qua duy trì xa hoa sinh hoạt cần thiết. Hiện tại thôi động hắn là hùng cứ đỉnh phong khát vọng, mà không phải vật chất nhu cầu. Lý Hòa mang theo Lý Lão Đầu đi xem ở vào Causeway Bay mấy gian cửa hàng. Mặc dù năm ngoái đến nay địa sản vật phổ biến lộ ra ngã xuống trạng thái, thế nhưng là Causeway Bay cửa hàng giá cả lại là liên tục tăng lên, trở thành toàn cầu bán lẻ cửa hàng giá cả cao nhất địa khu một trong. Chỉ là mỗi bình phương một năm bình quân tiền thuê liền có thể đạt tới $1,000. Bởi vì nơi này là Hồng Kông chứ danh mua sắm, giải trí, thức ăn ngon trung tâm, cũng là Bạch Lĩnh Lệ người dạo phố điểm nóng, là Hồng Kông chủ yếu thương nghiệp cùng chỗ ăn chơi đất tập trung. Trong vùng có bao nhiêu gia cỡ lớn công ty tổng hợp cùng cỡ lớn cửa hàng. Mua sắm địa điểm lấy có năm 1985 bắt đầu kinh doanh gần 11 vạn mét vuông sùng chỉ riêng Bách Hóa. Nhất là nổi tiếng, các nơi trên thế giới bảng tên thời trang, thời thượng đồ chơi, đồ trang sức tinh phẩm, gia cụ đồ điện, cái gì cần có đều có. Causeway Bay vẫn là Hồng Kông không chợ đêm khu một trong. Vào đêm về sau, Causeway Bay lộ ra náo nhiệt mà bận rộn. Chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, nơi này cũng là kiến trúc độ dày phi thường cao địa khu. Đường đi quá chật hẹp, một tòa cao lầu xếp thành đi dựng thẳng lên đến. Che vân bế tháng, cái kia ngay tại xây cao lầu thuộc về Cửu Long kho tập đoàn. Phỏng theo nước Mỹ quảng trường thời đại, cũng là trung tâm thương mại. Nếu như xây thành, cái này một mảnh đem liền cùng một chỗ. Tương lai tiềm lực càng là không thể đo lường. Thẩm Đạo Như biết Lý Lão Đầu cùng Lý Hòa quan hệ. Thế nhưng là dù sao hắn cùng Lý Lão Đầu cũng không có thâm giao. Nghe nói muốn bán cửa hàng bán trao tay hắn người. Đau lòng nhất chính là hắn. Nơi này có ít mấy nhà cửa hàng. Hắn cũng là phí thiên tân vạn khổ mới cầm về. Loại này đẻ trứng vàng cửa hàng. Không người nào nguyện ý tùy tiện chuyển tay. Không tệ, không tệ, Lý Lão Đầu đối Thẩm Đạo Như mắt điếc tai ngơ, chỉ là hung hăng cũng được. Cái này đang xem cửa hàng, ở vào phồn hoa khu vực ngã tư đường, diện tích lớn khái hơn 100 bình, tiệm này bên cạnh chính là Anh Hoàng Đồng Hồ. Thẩm Đạo Như nói, tiệm này đại khái muốn kinh doanh đến tháng 7 phần mới có thể kết nghiệp. Bên trong còn đang kinh doanh. Bản thân cũng là bán châu báu, lão bản tại ngân hàng nợ nần đến kỳ, quay vòng mất linh, cái này tiện nghi hắn, hắn cho đóng gói tiếp thu đến đây. Lý Lão Đầu cười đối Lý Hòa nói, ta vẫn là thuê ngươi nhà này bề ngoài đi. Lý Hòa cười nói, ta nói bán ngươi liền bán ngươi, ngươi không phải so đo cái này làm gì. Lý Lão Đầu khoát khoát tay nói, không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Hồng Kông cửa hàng giá thị trường đã vượt ra khỏi hắn mong. Muốn, hắn vốn cho là sẽ cùng Thái Lan không kém bao nhiêu. Nghĩ không ra sẽ chênh lệch như thế lớn. Dù là tặng cho ngươi ta cũng không mất mát gì. Lý lão đầu giúp Lý Hòa thu nhiều năm như vậy đồ cổ. Ngọc khí, giá trị không thể đo lường. Lý Hòa trong lòng tự nhiên minh thanh. Huống chi trước mấy ngày mới đưa qua một cái đế vương lục. Hắn hiện tại đưa một cái cửa hàng lại coi là cái gì? Lý lão đầu hỏi Thẩm Đạo Như, nơi này tiền thuê tính thế nào? Ta thuê, Thẩm Đạo Như nhìn một chút Lý Hòa, mới đúng đúng Lý lão đầu trả lời. Tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết khách khí như vậy. Ta buổi chiều sắp xếp người cho ngươi đưa hợp đồng là được rồi. Hắn không có đạt được Lý Hòa cho phép, tất nhiên không thể tùy tiện nói ra tiền thuê giá cả. Lúc này bầu trời hạ xuống lông châu mưa phùn, mềm mà vô lực mưa phùn, lúc lúc ngừng làm, Lý Hòa đem Lý lão đầu kéo đến một bên tránh mưa. Ôm bả vai hắn cười nói, hai nhà chúng ta lúc nào khách khí như vậy, cửa hàng ngươi cứ việc dùng, kiếm tiền phân ta chính là... Lý lão đầu tức giận mở ra tay của hắn, nói, mang ngươi chia, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Hắn nói chuyện liền không khách khí, dạng này cửa hàng làm lên châu báu sinh ý, một năm buôn bán ngạch chí ít có 5-6 ngàn vạn. Tiền thuê cùng cái này so sánh liền không đáng cái gì. Không biết nhân tâm tốt, Lý Hòa thở phì phò quay đầu nói với Thẩm Đạo Như. Dù sao lão nhân gia này không thiếu tiền, cho hắn dựa theo trên thị trường cao nhất tiền thuê tới. Đây là Lý lão đầu tự mình cho hắn làm, mẫu cái gì gọi là so đo. Thẩm Đạo Như chỉ là cười cười, loại lời này khẳng định không thể làm thật. Lý lão đầu muốn đi nước Mỹ, Lý Hòa tự mình đem hắn đưa đến sân bay, bảo trọng, thuận buồm xuôi gió, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Phiền nhất ngươi cái này hùng dạng, làm cho cùng sinh ly tử biệt giống như. Lý lão đầu cũng không quay đầu lại qua kiểm an. Lý Hòa tại sau lưng cười khổ. Chưa hai ngày, Lý Thu Hồng trở về. Rất khoa trương lấy tình huống trong nhà. Liền nửa non năm này biến hóa cũng không được bộ dáng. Karaoke vé vào cửa đều muốn hơn 20 khối. Hát một bài ca chính là 5 khối tiền. Rock N, Row cái gì cũng hỏa. Lý Hòa lại đem nàng cùng lão tứ đưa đến sân bay. Để các nàng cùng đi Singapore. Lão ngũ cũng khai giảng. Lý Hòa cũng đem nàng đưa đi. Bất quá trước khi đi, cưỡng ép đem cổ nàng lên máy ảnh cho thu. Lại là một trận làm ầm ĩ. Hà Phương mấy ngày nay là xuống tới nhẫn tâm. Kiên quyết muốn cho hài tử dứt sữa. Hài tử chỉ là hung hăng khóc giống, các loại khẩu vị, các loại nhãn hiệu sữa bò đều thử một lần cho hắn. Hắn đều không uống, thà rằng bị đói. Hà Phương là lòng dạ ác độc, mỗi ngày mạch mầm ngâm nước uống cho mình về nãi. Không quản hài tử khóc giống, hài tử mỗi lần bị nàng ôm vào trong ngực, liền dùng sức hướng trong ngực cọ. Mỗi lần tỉnh ngủ phát hiện cắn chăn mền. Hoặc ăn ngón tay, cái kia đói đáng thương dạng, Lý Hòa đều nhìn không được, lòng này chua, đối Hà Phương nói, cũng nên tiến hành theo chất lượng đi, một trận đoạn, dạng này không chịu tội, người dạng này đột nhiên đứt mất, tóm lại đối với con không tốt, người làm ta dễ chịu đúng không? Mùa xuân không cay sữa, người còn trông cậy vào mùa hè hay sao? Hà cười nói. Ngươi đừng quản, ngươi biết cái gì, ta làm sao không hiểu. Lý Hòa giận, hắn thật nghĩ hô to một câu. Lão tử cũng là nuôi qua hai đứa bé. Nhìn xem hài tử kia đáng thương dạng. Hắn không biết vì cái gì hỏa khí từ từ đi lên. Hà Phương trợn mắt nói, ngươi là muốn cùng ta cãi nhau đúng không? Lý Hòa lập tức hùng, nói, không phải muốn cùng ngươi cãi nhau. Cái này khóc cũng quá đáng thương. Ngươi chính là quá mềm lòng. Hà Phương vẫn là tiếp nhận Lý Hòa ý kiến. Sữa cùng phụ ăn lẫn vào lấy cho ăn hài tử. Hài tử lúc này mới an ổn xuống. Đi ngủ cũng thơm ngọt. Ngươi tốt nhất rồi. Lý Hòa lại ôm cổ nàng. Trêu đùa lấy nàng. Cơ hồ mặt thiếp mặt. Liền ngươi biết dỗ người. Lý Hòa hô hấp tăng thêm, một luồng thơm ngọt kẹp lấy nữ tính mùi thẳng đến mũi của hắn. Mạch máu nhảy lên, trong lòng con kiến bò qua, nóng đã truyền khắp toàn thân, hận không thể ngay tại chỗ ở phòng khách cho phải đây. Lúc này hắn mới cảm giác trong nhà có A-di cùng lái xe không tiện. Đành phải vội vàng đem Hà Phương kéo lên lầu. Hà Phương chỉ là cười to, trên mặt cũng đỏ lên. Nàng đại khái đã thành thói quen hắn bộ dáng này. Nàng đem hắn ôm thật chặt, vẫn tùy theo hắn thô bạo, không có kháng cự. Thế nhưng là hắn thô bạo dưới cái nhìn của nàng cũng là ôn nhu. Hắn cái kia ấm áp tâm lướt qua lòng của nàng, toàn thân của nàng liền nhuyễn than. Tất cả đều là gây tê mùi vị. Nàng hiện tại đột nhiên không dám lộn xộn, toàn thân khớp xương đều buông lỏng ra, giải tán, không dám nói lung tung, không dám động tay chân, chỉ sợ tổn thương hắn hào hứng, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, sợ hãi để hắn suy nghĩ lung tung. A, nàng biết, nàng hiện tại chỉ cần hắn cao hứng, hắn hưng phấn, hắn cao hứng, nàng cũng có thể đi theo cao hứng. Kia là từ nội tâm chỗ sâu phát ra tới vui vẻ. Lý Hòa hỏi, có thể hay không có chút phản ứng? Hắn luôn cảm giác kém chút cái gì, dĩ vãng liền cảm giác không thích hợp. Hiện tại rốt cục cảm giác được, chính là hai người đều quá an tĩnh. Hà Phương Phúc cười khẩy nói, muốn cái gì phản ứng? Hai ta vợ chồng đúng không? Hà Phương gật đầu. Lý Hòa hướng dẫn từng bước nói, kia cái gì, ta có thể hay không tự nhiên một điểm? Hắn luôn cảm giác nàng có khi vẫn không buông ra. Ân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?